Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 132, thuốc. Yui Sumi đột nhiên phát hiện hiện tại tháng ngày cũng được. Liền như vậy lẳng lặng đứng, cũng không mệt, nhìn bầu trời rất là bình tĩnh, tiếp tục như vậy cũng không phải là không thể. Yui Sumi cảm giác nội tâm của chính mình đột nhiên trở nên không chỗ nào muốn tìm. Liền phảng phất chính mình mới vừa gia nhập thánh nhân hình thức như thế. Chính mình rõ ràng không có. Yui Sumi cảm giác mình xung quanh tự nhiên năng lượng lại chậm rãi bị chính mình hấp thu. Sau đó hội tụ tới tay tâm. Trước đây chính mình mở ra tiên nhân hình thức đơn giản chính là mình nội tâm một ý nghĩ. Sau đó tự nhiên năng lượng liền chính mình tiến vào thân thể của chính mình. Bởi vì chính mình hệ thống tồn tại mặc kệ là tiên thuật vẫn là nhẫn thuật. Đều đổi phảng phất dường như thả kỹ năng như thế. Chỉ cần ấn xuống cấp tốc phím là có thể phóng thích. Thế nhưng ngày hôm nay đột nhiên biến thành một thân cây. Nhìn bầu trời, nội tâm rất là bình tĩnh. Xung quanh tự nhiên năng lượng cũng là chậm rãi chui vào trong cơ thể chính mình. Yui Sumi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như chính mình tự nhiên năng lượng tích góp nhiều lại sẽ như thế nào? Yui Sumi tiếp xúc biến thân thuật. Tìm tới có một cái bí mật địa phương bắt đầu thí nghiệm. Nếu như có thể làm ra viên thuốc đến vậy thì lợi hại. Yui Sumi bắt đầu chủ động đi bắt giữ xung quanh tự nhiên năng lượng. Xung quanh tự nhiên năng lượng bị Yui Sumi cho hấp thu đến trong cơ thể nghĩ lòng bàn tay hội tụ. Mà đi, Yui Sumi lẳng lặng nhìn lòng bàn tay. Lòng bàn tay con mắt chậm rãi mở. Một có thể màu đỏ viên thuốc trôi nổi lại Yui Sumi trên lòng bàn tay diện. Mặc dù mình trên tay có Momoshiki cánh tay. Nhưng là mình tay thật giống chính là sẽ hấp thu chakra như thế. Mà hấp thu chakra chính là chakra. Mà lúc trước Momoshiki cánh tay có thể hấp thu chakra chuyển đổi thành viên thuốc. Hoặc là thông qua một cánh tay khác mở rộng thả ra ngoài. Yui Sumi coi chính mình được con mắt không đủ hoàn chỉnh. Vì lẽ đó chuyển đổi thành thuốc nhẫn thuật không có cách nào dùng. Ngày hôm nay đột nhiên phát hiện, con mắt của chính mình có thể đem tự nhiên năng lượng chuyển đổi thành thuốc. Đột nhiên tốt hưng phấn a. Phải biết phía trên thế giới này chakra chính là lúc đó chính mình ăn thần thụ trái cây chakra thêm. Vào thần thụ bản thân biến thành vài con vĩ thú. Như vậy phía trên thế giới này chakra tổng sản lượng là như thế. Nhưng là mình có thể đem tự nhiên năng lượng chuyển đổi thành thuốc. Cái kia không phải là nói mình có thể sáng tạo chakra. Yui Sumi nhìn một chút trên tay mình thuốc. Sau đó do dự một chút một cái nuốt vào. Tuy rằng không có kết quả thí nghiệm. Nhưng là mình sáng tạo ra đến đồ vật hẳn là sẽ không đối với mình tai hại đi. Một luồng sức mạnh to lớn từ Yui Sumi trong thân thể bộc phát ra. Yui Sumi cảm thụ này thân thể mình biến hóa. Không uống thuốc trước thân thể lại như đang thong thả phản ứng thí nghiệm như thế. Mà thuốc phảng phất như chất xúc tác như thế. Bất kể là mỗi cái phương diện đều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Yui Sumi trên tay bắt đầu tụ tập chakra. Một viên to lớn Rasengan xuất hiện ở Yui Sumi trên tay. Không có trải qua hệ thống. Chính là mình sở học sẽ Rasengan. Loại kia mới lạ cảm giác không có, giống như Rasengan lại như là trời sinh sẽ như thế, sẽ không là bị trở thành dối trá đồ vật. Osusuki bộ tộc vẫn là rất lợi hại mà, thế nhưng vẫn không có đánh qua hai cái treo 13. Chính mình cũng có thể chế tạo ra thuốc đến rồi. Như vậy chakra đây, Yui Sumi thử bắt đầu khống chế thứ này, lại phát hiện không có một chút biến hóa nào. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể làm ra thuốc đến rồi. Yui Sumi có chế tạo ra một viên thuốc đến. Xem trong tay màu đỏ viên thuốc. Không biết người bình thường ăn đi sẽ như thế nào. Rất là chờ mong đây. Yui Sumi nội tâm rất muốn đi thí nghiệm một hồi, thế nhưng vẫn là ngăn lại chính mình nội tâm ý nghĩ. Hay là muốn sự tình quan trọng, chính mình là muốn đi tìm đến Orochimaru, đi dao động Sasuke đến cùng mình đồng thời đổi tà ác. Hiện ở trong tay có thuốc tồn tại, nhìn dáng dấp chính mình dao động Sasuke cơ hội lại đổi nhiều. Hiện tại Sasuke đối với sức mạnh làm sao có khả năng không động tâm. Nếu như thuốc đối với người bình thường hữu dụng, như vậy Sasuke còn không phải lập tức gia nhập chính mình tổ chức giả. Giả, Kaguya, chính mình khẳng định không có cứu, chính mình tùy tiện lấy cái tên đều có thể như vậy. Ai, đời này xem như là không cứu a. Yui Sumi lại bắt đầu dài lâu chờ đợi. 4,5 ngày qua đi, phát hiện Kabuto người này lại không có đến. Yui Sumi nội tâm thập phần táo bạo, rất muốn giết người, đi tới một trấn nhỏ, đi tới một nhà suối nước nóng trong tiệm, từ chối chủ tiệm đặc thù phục vụ, một người lẳng lặng ngâm ở trong nước. Coi là, vẫn là dao động mấy người đến đây đi, lại như Orochimaru như thế. Orochimaru làm sao như vậy có mị lực đây? Như Kimiaro người như vậy khăng khăng một Sumi. Chính mình thật giống có chút không làm được a. Một người quen thuộc lâu. Suối nước nóng bên trong nước đến Yui Sumi trong đầu sau khi. Yui Sumi đem nội tâm hỏa khí mới chậm rãi đè xuống. Nếu không tìm được Sasuke vậy trước tiên phát triển một hồi dạng tổ chức được rồi. Ngược lại chính mình hiện tại không có chuyện làm. Akatsuki bên kia coi như xin nghỉ mấy ngày đi. Yui Sumi mặc quần áo vào bắt đầu khắp nơi chuyển loạn. Nói không chắc a tùy tùy tiện tiện liền có thể nhặt được một cái tu luyện thiên tài. Sau đó chính mình bồi dưỡng. Sau đó treo lên đánh Naruto. Treo lên đánh Sasuke. Ý nghĩ đều là quá tươi đẹp. Hiện thực là xấu xí. Làm sao không hài lòng làm sao đến. Hùng hài tử đúng là từng đụng phải mấy cái. Mấy cái tay đều phóng tới trong túi sách của mình. Quá Kuma, gấu, nếu không phải mình xem những hài tử này còn nhỏ dài đến vừa đáng thương. Nếu không mình một cái đính thượng hóa Phật xuống, nhường người biết thế giới này tàn nhẫn. Yui Sumi mua một đống ăn vặt, chuẩn bị đi trở về khách sạn ăn. Thế nhưng trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, nhìn thấy một cái phản phái dáng vẻ người ở gian dậy này một đống tiểu hài tử. Yui Sumi vừa nhìn, chính mình đúng hay không nên đi giáo huấn một hồi cái này xem ra chính là phản phái. Sau đó thu nhận giúp đỡ này mấy cái tiểu hài tử. Sau đó những hài tử này đều trở thành ta trợ thủ đắc lực. Yui Sumi cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhìn, chuẩn bị rời đi, coi là chính mình cứu còn phải chăm sóc những này hùng hài tử. Rất là phiền phức, vẫn là coi là, nhưng là Yui Sumi phát hiện mình nếu như nha nghĩ phải đi về quán trọ nhất định phải trải qua. Những người này, thế nhưng Yui Sumi lại không muốn đúc kết đi vào. Thở dài một hơi, Yui Sumi ôm một đống ăn. Chuẩn bị lặng lẽ chuồn mất qua đi. Bên trong càng gần gian dậy âm thanh càng cao. Các người ngày hôm nay lại cái gì đồ vật đều không có trộm được. Còn muốn ăn cơm à? Xem mấy người các ngươi tiểu quỷ có thể làm được. Khô đến cái gì? Yui Sumi khinh bỉ nhìn người này. Âm thanh nghe tới không giống như là cái nam. Nhưng nhìn lên hợp nam cũng gần như. Tóc là ngăn ngắn. Cũng tương đối loạn, trên mặt cũng là có đầy vết bẩn, không nhìn ra nam nữ đến, vóc người mà, coi là đây chính là cái nam. Yui Sumi đã quyết định, tuy rằng Kurama Yakumo tiểu, thế nhưng người ta nhỏ tuổi a, sau đó còn nói không chắc phát dục đây. Hinata chính là ví dụ tốt nhất, Yui Sumi nhưng là báo rất lớn hy vọng. Thế nhưng người này trước mặt xem tuổi tác xem như là nửa cái đại nhân. Thế nhưng vóc người mà có thể hợp Yui Sumi đánh đồng với nhau. Yui Sumi khinh bỉ một phen. Nhìn người ta trắng. Haku, một bộ nam nhi thân, thế nhưng ai xem không giống như là nữ, liền ngay cả mình cũng là đối với hắn tỉnh táo nhung nhớ. Là thuần hữu nghị, là thuần hữu nghị, là thuần hữu nghị, chuyện như vậy phải nói 3 lần, lấy chứng chính mình thuần khiết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.